nhưng khóe môi đã kéo lên một nụ cười hạnh phúc. Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì mẹ chồng tôi, Dượng với Hoài đến chơi. Vừa nhìn thấy tôi thì mẹ chồng tôi nguyết tôi một cái rồi nói luôn: "Tôi không hiểu nổi cô là cái loại gì mà suốt ngày mang rắc rối cho con trai của tôi thế. Hết ngoại tình, hết vòi tiền, bây giờ lại là chết người, làm công ty bị ảnh hưởng, khiến nó phải gánh trên lưng bao nhiêu là áp lực mệt mỏi." Việc mẹ chồng đến, tôi biết nhất định bà sẽ nói ra những lời chẳng hay ho gì, nên tôi cũng mặc kệ, coi như là không nghe thấy. Tôi chỉ bảo: "Dượng với mẹ với Hoài cứ ngồi chơi, con đi gọi chồng con." "Không cần gọi nó, cô ngồi xuống đây tôi nói chuyện." "Vâng, mẹ cứ nói đi ạ, con nghe đây." Tôi hỏi cô: "Chuyện bản thiết kế của cô sai khiến người ta chết oan là thật hay giả?" "Chưa có kết luận mẹ ạ, nên con không thể trả lời mẹ được. Nhưng con chắc chắn với mẹ, chuyện này con không làm sai, bản thiết kế của con không có sai." "Không sai mà chết người sao? Không sai mà bây giờ ầm ầm trên báo đấy à? Cô còn cãi được sao? Cô muốn cái nhà tôi nó loạn lên vì cô sao? Cô mới vui có phải không hả?" "Mẹ, con là con dâu của mẹ, đáng lẽ về chuyện này mẹ nên bênh con mới đúng chứ ạ. Con còn chỗ dựa là gia đình đấy." Tôi đáp lời mẹ chồng. Dượng nghe thấy vậy cũng nói thêm vào: "Nguyệt nói đúng đó mình, chúng ta bây giờ là một gia đình, có chuyện gì chúng ta cũng phải đứng về phía nhau, phải tin tưởng nhau chứ. Với cả con nó là người có trách nhiệm, sẽ không ẩu đến mức đấy đâu." "Anh đừng có mà bênh người ngoài, anh làm như vậy bảo sao nó không hề sợ bất kỳ ai trong cái nhà này. Em là mẹ chồng mà nó cũng không có để vào mắt đâu, chưa kể nó cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Anh nên nhớ, nó là con của kẻ thù hại bố thằng Dũng, nó đang có âm mưu muốn chiếm đoạt tài sản của thằng Dũng đấy." "Em đừng có nặng lời quá. Chúng ta đến đây là để hỏi thăm con, động viên con, chứ không phải là tranh cãi đổ lỗi. Nói vậy chẳng khác gì coi con nó là người ngoài cả." "Em luôn coi nó là người ngoài đấy thôi. Em chưa bao giờ chấp nhận việc nó làm con dâu của cái nhà này, chưa bao giờ chấp nhận nó là vợ thằng Dũng." Mẹ chồng tôi lần này thật sự là ghét tôi đến cực điểm. Bà không nể nang gì những lời khuyên của chồng, miệt thị, sỉ nhục tôi không ra cái gì. Tôi nghe thấy hết, tôi cũng muốn vùng lên, nhưng hôm nay bản thân thật sự là quá mệt, chẳng muốn đôi co với ai cả, nên đành nhỏ nhẹ: "Mẹ, Dượng, hôm nay con hơi mệt, không tiếp đón hai người chu đáo được. Mọi người ngồi chơi, con mà gọi chồng con ra." Nói xong, mẹ chồng tôi cũng chẳng đợi tôi đồng ý hay không thì liền đứng dậy, quay người đi vào. Có điều vừa đi được mấy bước thì ở phía sau, giọng nói đanh thép của mẹ chồng tôi liền vọng đến: "Tốt nhất ý, cô buông tha cho thằng Dũng đi, cô với nó ly hôn đi." Tôi vốn biết là mẹ chồng không thích tôi, vẫn luôn mong ngóng tôi với Dũng ly hôn, nên khi bà nói như vậy tôi cũng không có ngạc nhiên nhiều lắm. Tôi cố hít một hơi sâu rồi bình tĩnh quay người lại nhìn mẹ chồng hỏi bà: "Mẹ bảo sao cơ ạ? Con với anh Dũng ly hôn ấy ạ?" Mẹ chồng tôi gật đầu chắc nịch. Dượng ngồi bên cạnh, suy cho cùng ông là một người làm chính trị, nên dù yêu bà thật nhưng cũng không thể bênh chuyện vô lý, nên vội gạt lại: "Kể em, có chuyện gì cứ từ từ nói với con, đừng có khát khỏng với nó như vậy. Vợ chồng đến với nhau là cái duyên, ở với nhau là cái phận, làm sao mà cứ như mớ sao con cá, thích thì bỏ, không thích thì ở được chứ." "Anh lại còn bênh nó, anh nhìn nó xem, từ ngày nó lấy thằng Dũng nhà mình ấy, có cái ngày nào mà nó để cho con trai của em yên ổn không? Bố nó hại bố thằng Dũng, không biết bằng cách nào nó lừa được con trai của em lấy nó, đã vậy còn bênh nó chằm chặp nữa chứ, không coi người mẹ là em ra cái gì cả." "Thì duyên số mà em, biết làm sao được mà tránh. Bây giờ hai đứa yêu nhau thì mình quên thù hận đi, đừng có nhắc lại nữa, như vậy sẽ không buồn, không khó chịu. Con nó hạ xuống được thì sao em lại không thể chứ? Bố của Nguyệt cũng bị trả giá rồi, có phải là không phải trả giá đâu." "Anh lại còn bênh, em nói cho anh biết nhá, anh đừng có tưởng là em không biết. Anh lén lút sau lưng em giúp bố nó chạy án, anh với thằng Dũng về hùa với nhau." "Kìa mình." Dượng tôi khẽ than, tuy nhiên mẹ chồng tôi vẫn không để tâm. Bà tiếp tục quay sang tôi: "Nếu cô hiểu những lời tôi nói thì nhanh chóng mà biết điều, viết đơn ly hôn đi. Cái nhà này chứa cô 3 năm trời, như vậy là quá đủ rồi, không thể nào chứa thêm được nữa đâu." "Mẹ, nếu con ly hôn thì cũng là chuyện của vợ chồng con, mẹ không thể ép con được." "Con muốn cãi sao? Con muốn hại nó đến bao giờ đấy hả? Cô cho nó ăn bùa mê thuốc lú cái gì mà lúc nào nó cũng bênh cô chằm chặp, đội cô lên đầu thế? Hay là cô muốn người ta kéo đến tận nhà tôi thì cô mới vừa lòng hả dạ?" "Chuyện này con với chồng con sẽ giải quyết ổn thỏa. Mẹ, con xin lỗi, trước mắt con chưa thể thực hiện theo ý của mẹ là ly hôn với anh ấy.

anh chờ tôi một tí. Tôi không từ chối, tranh thủ dọn đồ đạc rồi cũng Dũng đi ra ngoài. Hà Nội bây giờ đã về khuya, anh lái xe chậm chậm đi trên con đường quốc lộ, sau đó đưa tôi về phía quán nướng quen thuộc tôi hay ngồi với Châu rồi nói: xuống đây nhé. Tôi tròn mắt nhìn anh, đồng tử hiện lên sự ngạc nhiên đầy khó hiểu. Xuống đó, anh có nổi đồ ở đây không? Có gì mà không ăn được chứ, tôi cũng là người như em thôi. Tôi cứ tưởng là trước giờ anh đều quen ăn sơn hào hải vị rồi, ăn nhà hàng khách sạn quen rồi, chưa về hè là đồ không sạch sẽ mà. Tôi nhớ vậy sao? Ừ, xuống đi. Dũng không đề cập đến chuyện kia nữa, anh mở cửa bước xuống, rất tự nhiên cầm menu gọi đồ, xong còn gọi toàn những món tôi thích. Gọi xong không thấy tôi nói gì, anh lại quay đầu hỏi: còn muốn gọi gì nữa không? Bia đi, ăn nướng là phải uống bia chứ, không uống bia thì không ngon đâu. Đêm rồi, uống bia lạnh sẽ đau họng đấy. Nhưng không uống không ngon thật, hay là uống hai lon thôi nhá. Em bắt đầu ra điều kiện với tôi đấy à? Đây không phải là điều kiện, đây là sự thật. Anh rủ tôi đi ăn mà lại bắt tôi nghe theo anh. Không được ăn cái này, không được ăn cái kia. Như vậy thì thà tôi về nhà tôi còn hơn. Em có biết mỗi lần em say em ăn nói thế nào không? Ai dọn rác cho em không? Thì hôm nay tâm trạng không được vui, anh chiều tôi một hôm không được sao? Này, tôi thật sự muốn uống đấy. Ừ. Dũng nhìn tôi đến cùng cũng ừ một cái, sau đó gọi nhân viên order. Lát sau đồ được mang ra, tôi vốn dĩ định ngồi nướng nhưng anh lại nhanh hơn tôi nhận lấy phần này. Anh không sợ ám mùi bộ quần áo hàng hiệu của mình, cũng không sợ mất mặt. Anh của bây giờ giống như một trong rất nhiều người đàn ông khác, giản dị, gần gũi, khiến cho tôi có chút không quen thuộc. Bất giác tôi lặng người, nhìn anh dưới ánh đèn lâu hơn, kỹ hơn. Và tôi phát hiện ra, mặc dù anh đã 35 tuổi, nhưng mà nét đẹp của anh vẫn vô cùng quyến rũ người khác. Anh đi đến đâu đều khiến cho người ta phải ngoái đầu lại nhìn để xác nhận rằng trên đời này thật sự là tồn tại cái người tiêu chuẩn đến như vậy. Cứ thế tôi nhìn anh thật lâu, chìm đắm trong cái sự dịu dàng đột ngột của anh không rời ra được. Mãi cho đến khi anh cất giọng, hồn mới lại trở về xác. Làm sao đấy, không định ăn à? Có ăn, tôi ăn nhiều lắm, anh cứ nướng đi. Nói xong tôi cúi đầu ăn với tốc độ cực nhanh, ăn đến nỗi mồm phồng lên, miệng dính đầy mỡ. Dũng nhìn tôi, anh nhăn mặt. Em chết đói đấy à? Ăn cứ như là người nhịn đói cả năm ấy nhỉ? Anh không biết thôi, quán này ăn ngon lắm, là quán ruột của tôi đó. Món ở đây cái gì cũng hợp miệng. Hay đi ăn lắm hả? Có gì mà tôi với Châu lại đi, chúng tôi cũng ngồi vị trí này, trước bàn này luôn. Ăn vừa thôi, ăn nhiều dầu mỡ không tốt đâu. Anh yên tâm đi, hôm nọ tôi đi xem bói, thầy bói bảo tôi là đời này sống dai lắm, không có bệnh thì không có tật gì đâu. Em tin ba cái vớ vẩn đấy à? Mớ vẩn cái gì? Tôi nói cho anh biết này, họ xem hơi bị đúng luôn đấy nhá. Tôi vẫn nhớ là họ bảo tôi là chồng tôi đào hoa lắm, nhiều gái theo. Bây giờ ngẫm lại thấy quả nhiên đúng, không sai tí nào. Không những gái theo nhiều mà toàn là gái vô liêm sỉ, mặt dày không từ thủ đoạn. Tôi vừa ăn vừa uống lại vừa ca thán với Dũng. Anh im lặng ngồi nghe, không lên tiếng. Một màn ấy lại khiến tôi khó chịu nghiến răng. Người cũ của anh gọi điện cho tôi đòi anh đấy. Thư ký của anh cũng luôn tìm cách hãm hại tôi. Đến bây giờ mẹ của anh cũng muốn tôi ly hôn với anh. Anh nói xem tôi với anh liệu kéo dài được đến khi bố tôi hết án không nhỉ? Vẫn còn 7 năm nữa, em lo cái gì? 7 năm nữa mới kết thúc hôn nhân với tôi sao? Anh tính thế nào sau đó? Không thế nào cả. Có định lấy người khác không? À mà chắc là có rồi. Người như anh ấy làm sao có thể sống độc thân cả đời được chứ? Em bắt đầu làm nhảm rồi đấy. Khó chịu trước những lời nói của tôi, Dũng cau mày để lộ rõ sự không vui nơi đáy mắt. Tuy nhiên có thể như anh nói, vì tôi uống nhiều nên say thật rồi. Chính vì thế tôi mới không thấy sợ anh, vẫn tiếp tục làm nhảm. Anh không tin sao? Hôm nọ cái cô Kiều có gọi cho tôi đấy, bảo với tôi là trả lại anh cho cô ta, xong còn bảo tôi là nếu cứ cứng đầu sẽ phải chịu hậu quả. Anh nói xem chuyện này có buồn cười không? Tôi là vợ của anh mà lại bị nhân tình của anh gọi điện khiêu khích. Mẹ nói chứ, tôi chưa chửi cô ta thì thôi, cô ta lấy tư cách gì mà chửi tôi? Ừ. Còn nữa, nếu muốn cô muốn qua lại với ai hay làm gì, anh cứ bảo tôi không cấm anh đâu. Chứ anh đừng có để họ làm phiền tôi. Cuộc sống của tôi đã quá mệt mỏi rồi. Thế mà từ ngày bên anh nó càng rối tung hết cả lên. Tôi lẩm bẩm. Đột nhiên Dũng lại ngẩng lên nhìn tôi. Anh hỏi: ở bên tôi em mệt mỏi như vậy à? Cái nhìn đó lạ lắm, nó như muốn xoáy sâu vào bên trong,

lại chuyển sang công ty Đồng Á. Mà theo như tôi điều tra, cô đang có mối quan hệ khá tốt với con trai của công ty đó. Sếp, em... Cô cứ bình tĩnh lại đi, vạch lại chi tiết cho mọi người xem nào. Chúng tôi ở đây, không có ai vội hết. Thái độ của Dũng mặc dù bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ biết nó mang theo sự lạnh lẽo như thế nào. Anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình, không cho phép nó bùng nổ ở trước mặt nhiều người như vậy. Chứ thật chất, từ đáy lòng của anh, tôi biết anh sẽ không bao giờ bỏ qua trai gây lỗi với mình, khiến Hạ Hoàng bị ảnh hưởng danh tiếng. Bầu không khí liền trở nên xôn xao, mấy vị cổ đông bắt đầu quay ra chỉ trích Ngân nói. Thư ký Ngân, là thế nào đây? Cô giải thích xem. Tôi... Nếu mà cô thành khẩn, thì phía hội đồng công ty sẽ xem xét, hình thức xem xét cho cô. Còn nếu như mà cô không hợp tác, chờ sếp Dũng phải nói, thì chúng tôi sẽ không bao giờ đây cứu được cô cả đâu. Tôi xin lỗi các vị, đúng là tôi đã vượt quyền giám đốc thay đổi chỗ cung ứng vật tư, nhưng mà tôi chắc chắn chất lượng mọi thứ của Đồng Á đều là loại tốt cả, đạt tiêu chuẩn hết, không hề phải là loại kém đâu. Vì tôi đã đích thân ký hợp đồng với họ là như vậy, thì cũng đích thân tôi xem giấy tờ kiểm định. Nếu mà chuẩn như cô nói, sao cho ra kết quả thế này? Tôi không biết, tôi gọi lại họ cho chắc. Ở đây có sự nhầm lẫn nào đó, chắc chắn là như vậy ạ. Vừa nói, Ngân vừa luống cuống đưa điện thoại ra gọi điện, nhưng dường như không liên lạc được với bên kia, nên cô ta càng trở nên luống cuống hơn. Đến cuộc thứ tư vẫn nhận lại kết quả không như mong muốn, Ngân quay qua bảo với Dũng. Sếp, sếp cho em thời gian, em chạy sang bên Đồng Á bây giờ, em sẽ làm sáng tỏ chuyện này, em sẽ mang báo cáo về sớm nhất. Nói xong, Ngân định quay người đi ra ngoài, nhưng không may cho cô ta, Dũng nói luôn. Không, bên Đồng Á đang bị truy nã rồi, vì trốn thuế và bán hàng kém chất lượng. Thư ký Ngân bây giờ có đi tìm cũng không giải quyết được gì đâu. Sao cơ ạ? Truy nã sao? Làm sao mà có chuyện đó được? Đồng Á cũng là một công ty cung ứng vật tư được nhiều người tin tưởng ạ. Chỉ mình cô tin tưởng thôi, chứ không có ai tin tưởng hết. Thư ký Ngân, nhiệm vụ của cô từ bao giờ lại xuống dốc không phanh như vậy? Em điều tra kỹ lắm rồi mà. Em điều tra kỹ mới dám ký hợp đồng chứ. Sếp phải tin em. Cho nên em làm cái gì đều nghĩ đến Hạ Hoàng đầu tiên. Không bao giờ có chuyện em hại công ty đâu. Có sự nhầm lẫn ở đây rồi, có sự khuất tất nữa. Anh cho em thời gian đi, em tìm ra chứng cứ, chứng minh đi anh. Không cần nữa. Cô trở về thu dọn đồ đạc. Đến chiều tôi muốn nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của cô ở trên bàn của tôi. Sếp, sếp đừng đuổi việc em. Hậu quả cô gây ra cho công ty nặng nề thế nào? Nếu làm tới, không chỉ có đuổi việc đâu, mà chúng tôi còn đưa cô ra trước pháp luật đấy. Nên tôi nghĩ cô tốt nhất là không nên bất mãn với quyết định này. Đồng ý thoải mái chấp nhận nó sẽ khiến cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Em... Ngân nức nở nhìn cô ta lúc này chẳng còn cái vẻ ngạo mạn kênh kiệu như mọi ngày nữa, thay vào đó là sự thất bại ê chề đến đau lòng. Mọi người trong phòng đều đồng ý với quyết định của Dũng, nên ngay sau đấy tất cả tan họp, ai trở về phòng đó. Tôi theo Dũng ở lại, vốn định hỏi thêm anh về vụ việc, nhưng mà Ngân vẫn không chịu buông tha. Cô ấy chạy lên, bưu lấy tay của anh năn nỉ. Anh Dũng, anh em giải thích được không ạ? Cho em thời gian chứng minh mình trong sạch được không anh? Em không có hại Hạ Hoàng đâu, chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Nhầm lẫn sao? Hay là ai hãm hại cô sao? Cô thử nói xem, ai hãm hại được cô chứ? Dũng nhàn nhạt buông lời, đôi mắt của anh lạnh đi, khiến khí khế hừng hực của Ngân nhụt xuống. Cô ta lùi lại mấy bước, vẻ mặt đầy đau đớn, bởi vì mọi mong muốn của cô ta bây giờ đều tan thành mây khói và trở thành số không tròn chỉnh. Em vì anh, em bị Hạ Hoàng mà làm nhiều thứ như vậy. Thế mà anh lại không tin em. Anh lựa chọn tin cô ta, cái người luôn mang đến cho anh rắc rối. Sao mà anh tàn nhẫn vậy Dũng? Vừa nói, Ngân vừa chỉ tay về phía tôi. Dũng nhìn theo cánh tay của cô ta, không trả lời vấn đề mà cô ta chất vấn, ngữ điệu trầm xuống. Tôi sẽ không nói về vấn đề không liên quan. Nếu mà cô Ngân không phục với quyết định này, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Anh, đến một ngày cho em chứng minh anh còn không cho em. Không phải là tôi không cho, mà là sự việc quá rõ ràng, chứng cứ thuyết phục, không có gì để bàn cãi ở đây cả. Em bị lừa thật mà anh. Em bị bên Đồng Á gài bẫy lừa em. Không phải là em cố ý đâu. Cô thu dọn đồ đạc của mình đi. Dũng phẩy tay, sau đó quay người vào phòng nghe điện thoại. Tôi đi sau tưởng đâu là được bình yên, không nghĩ rằng Ngân lại kéo tay tôi lại, mắc chừng lên, gần như muốn la lên đánh tôi. Mày bép xép cái gì với anh ấy hả? Để anh ấy đuổi việc tao. Mày làm cái gì hả? Cô bỏ tay ra, Cô làm cái gì đấy? Cô có điên không hả? Tao không buông đấy. Chính là mày hãm hại tao. Ngoài mày ra thì không có ai hết. Không có ai có cái gan này hết. Cô điên nó vừa thôi. Cô đừng có tưởng cô là trung tâm của vũ trụ, mai cũng muốn dính lấy cô nhá. Cô nghĩ là tôi thừa thời gian đến mức đi gài bẫy để cô bị sa thải sao? Không nhá, tôi không có rảnh đâu. Nếu tôi muốn cô nghỉ việc thì không có chuyện cô có thể tắc oai tắc quái với tôi đến tận hôm nay đâu nhá. Mày làm sao thì phải chịu trách nhiệm chứ. Anh ta còn nương tay với cô vì mới chỉ cho cô nghỉ việc, chứ còn tôi thì tôi kiện cô đấy. Cô có biết kia là mạng người không hả? Một người chết, một người nằm liệt đấy. Cô có bao giờ đặt bản thân của cô vào suy nghĩ của gia đình của họ hay chưa? Hay là trong đầu của cô ấy chỉ có quanh đi quẩn lại là yêu đương mù quáng, tìm cách hại đối phương? Tôi không có ý giết người. Nhưng mà người đã chết rồi đấy. Mà chết vì sự tắc trách của cô. Sao? Bây giờ cô đã hiểu cái cảm giác của tôi mấy ngày trước chưa? Đã hiểu chưa? Tao phải giết mày. Ngân Nhiên nổi cơn điên, cô ta giơ tay lên muốn bóp lấy cổ của tôi. Nhưng may mắn là tôi đã tránh được. Hai tay giữ chặt lấy tay của cô ta, đẩy mạnh về phía sau, khiến cô ta ngã sóng xoài. Chỉ tay thẳng mặt vào mặt của cô ta. Tôi nói cho cô biết, tôi không đánh cái loại cô, vì tôi ngại bẩn tay của mình. Còn nếu để tôi đánh cô ấy, thì cô không còn nguyên vẹn như thế này được đâu. Đừng tưởng là ai cũng dễ bắt nạt. Mày bỏ bùa anh ấy, mày cướp anh ấy của tao. Cướp của cô sao? Anh ta từ trước đến giờ vẫn chưa từng là của cô. Nên cô bảo tôi cướp của cô, cô thấy buồn cười sao? Và từ đây tôi nhếch miệng cười, bước lại gần Ngân, cúi đầu thấp xuống, ghé sát tai của cô ta, thì thầm đủ để cô ta nghe thấy. Có biết vì sao tôi lại nói cô thế không? Bởi vì anh ta là chồng của tôi đấy. Sao? Mày nói láo, không phải là như thế. Thật không may cho cô. Đúng là như vậy đấy. Còn nhớ tôi cảnh cáo cô như thế nào không? Ở đây chỉ có kẻ thành công hoặc thất bại thôi. Cô thất bại thì nên chấp nhận cái sai của mình đi. Tôi vừa dứt lời, bảo vệ cũng lên tới nơi. Bọn họ kéo Ngân đi trong sự gào thét vô vọng của cô ta. Tôi đứng đó, đôi lông mày hơi nhíu lại. Định quay người thì phát hiện ra Dũng đã xuất hiện từ khi nào. Anh bảo tôi. Sao? Hả dạ chưa? Tôi chưa bao giờ để cô ta vào mắt của mình đâu. Cô ta có ra sao, tôi vẫn không quan tâm. Mạnh miệng nhỉ? Em nói dối ngày không chớp mắt rồi đấy. Tôi nói dối cái gì chứ? Tôi còn đang định hỏi anh, có thấy đau lòng cho người tình của mình không kìa? Dũng im lặng. Sau đó đột nhiên anh bật cười, nói một câu mà trước giờ anh chưa bao giờ nói. Tôi đau lòng em, em có tin không? Nghe xong câu nói ấy, tôi ngẩn người quay đầu nhìn Dũng. Anh đứng bên cạnh tôi, đôi mắt đen láy nhìn xuống tôi, tâm tư khó đoán, càng khiến cho tôi thêm bội phần khó thở. Tôi nửa vui nửa mừng nhưng cũng nửa sợ hãi, vì bản thân chẳng biết đâu mới là lời nói thật của lòng anh. Cứ thế tôi im lặng mất 2 phút mới vội thu lại ánh mắt của mình lảng tránh. Tôi về phòng đây, tối nay muốn ăn ở nhà hay ở ngoài? Ở đâu cũng được, tôi trước giờ cũng không có kén ăn đâu. Vậy tối nay cùng nhau về nhà tôi nấu cho em. Được thôi. Gần đây tình cảm của chúng tôi tốt lên, tôi muốn phá tan lên cái bầu không khí này, nên khi nghe chồng đề nghị như vậy, bản thân cũng dứt khoát gật đầu đồng ý. Xong xuôi tôi nên quay trở về phòng làm việc, y như rằng mọi người đang ngồi túm năm tụm ba lại với nhau bàn về chuyện của Ngân. Thấy tôi, Liễu là người nhanh nhạo nhất, cô ấy chạy lại. Nghe nói là sự cố do thư ký Ngân kia đúng không chị? Thế có quyết định thế nào? Ban hội đồng quản trị thống nhất cho cô ta nghỉ việc rồi. Thế thôi á, không kiện cáo gì sao? Nó vượt quyền sếp, thay đổi chỗ cung ứng vật liệu rồi gây chết người, thế mà chị bị đuổi việc thôi sao? Công ty của chúng ta chị biết bao nhiêu là điều tiếng xấu. Chưa kể cô còn bị mũi nhọn chĩa vào, người nhà nạn nhân đánh đập. Những thiệt thòi ấy của mình thì ai bù cho chứ? Bên công ty đã có quyết định của họ, mình chỉ là nhân viên thôi, dù muốn nhưng vẫn không thể thay đổi được gì cả. Như vậy thì quá thiệt cho cô. Cái lúc công ty, cái lúc công nhân thiệt mạng thì mọi cái xấu đều nhắm vào cô. Bây giờ tìm ra cô ta là thủ phạm, chủ mưu, không có ai lên tiếng gì hết, lẳng lặng ra đi. Cách xử lý như vậy thật là không có công bằng gì cả. Minh oan là được mà, không cần phải khui chiêng gõ mõ làm gì. Tôi mỉm cười, cũng không muốn bản thân bị bàn tán quá nhiều về người khác nữa, nên liền chấm dứt cuộc nói chuyện. Đến chiều bản thân cũng định về sớm hơn để đi siêu thị mua đồ, để tối về cùng Dũng nấu cơm, thì bất chợt mẹ chồng tôi lại gọi điện đến. Tôi không có muốn nghe, nhưng nghĩ lại, nếu mà tỏ thái độ thì chẳng phải là tôi đã dính bẫy của Hoài rồi sao? Vì vốn dĩ nó luôn muốn tôi với mẹ chồng ghét nhau không nhìn mặt, càng mâu thuẫn càng tốt mà.

Con biết rồi, con vẫn luôn cố gắng làm việc mà bố. Bố nói như vậy làm con tự ái đó. Con lại nghĩ ngợi là bố không tin tưởng con. Tự ái cái gì mà tự ái? Xã hội đủ các thứ thành phần. Con có giao du với ai thì phải tìm hiểu kỹ, cẩn thận. Bởi vì điều ấy không chỉ mình cho con mà cho cả nhà mình đấy. Vâng vâng, con biết rồi mà. Hoài ỉu xìu, khuôn mặt nó bắt đầu lộ rõ sự bi thương đau lòng. Mẹ chồng tôi nhìn thấy một màn ấy, trái tim nhỏ bé lại bị lay động. Bà khẽ gắt lên. Anh thật là, con nó bảo là nó không có chơi với cái thằng đó thì là nó không chơi với cái thằng đó. Sao lại cứ bắt bẻ con nó như vậy, tội nó. Coi làm bố như anh không? Anh làm sao? Anh nhắc nhở con bé vậy thôi. Em cứ chiều nó quá, nó hư đấy. Nó từ trước tới giờ chưa từng gây chuyện gì khiến cho nhà mình phải mang tiếng hay chúng ta phải đau đầu cả. Anh chỉ nhắc nhở như thế. Năm nay nó cũng đã 20 mấy tuổi rồi, biết suy nghĩ tốt xấu. Em đừng tưởng là anh không biết nó giao du với cái đám bạn thế nào, rồi chẳng mấy chốc lại học cái tính xấu của chúng nó. Con cứ nhìn cái chị Nguyệt của con đây này, khiêm tốn tài giỏi, đấy mới là cái bố muốn con hướng đến. Dạ vâng. Tự dưng bị lôi vào cuộc nói chuyện dạy dỗ con cái, tôi biết mình trong mắt của Hoài bây giờ có lẽ càng trở nên đáng ghét hơn rồi. Có điều chắc vẫn chưa phải là thời gian thích hợp, nên nó vẫn chưa thật sự ngả bài với tôi. Có lẽ nó vẫn đang tìm những âm mưu khác để đè bẹp tôi, không cho tôi ngóc đầu lên được. Hảo em chồng, đúng là trên đời không có cái gì không thể xảy ra. Đã vậy mưu mô ngày càng trở nên tinh vi, diễn không khác gì một diễn viên thực thụ. Nhìn qua khó ai phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vì câu chuyện ấy mà bữa tối hôm đó bầu không khí về sau trở nên có chút ngột ngạt. Chồng tôi ăn xong lên thư phòng ngồi nói chuyện với Dương, với Dượng. Còn tôi thì ở dưới dọn dẹp. Khi Hoài cũng phụ một tay, nó lăng sang hỏi tôi. Chị Nguyệt, thế vụ bà Ngân ấy bị đuổi việc thật rồi hả chị? Chắc là vậy. Đuổi là đúng. Cái loại đàn bà lòng lang dạ sói, không từ thủ đoạn mưu mô, bị hậu quả như vậy là còn nhẹ đấy. Nếu em mà là chị á, em còn tát cho mấy cái, đánh cho nhừ tử. Chửi cho nó, mở to cái mắt ra mà để nhìn xem nó động đến ai. Chứ chạy đến vậy là cùng chứ. Hình như là cô cũng ghét cô ta lắm hả? Thế nặng nề quá. Em ghét chứ. Em ghét nó từ cái cách kênh kiệu với người khác đấy. Rồi đến cái việc nó năm bần bảy lượt hại chị, rồi chen chân vào gia đình của chị. Cái loại không có não, biết là không phải đồ của mình rồi mà vẫn có cố tình muốn giành chồng chị cho bằng được. Em thật sự là không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì nữa. Cô nói cũng đúng. Có những người biết đấy không phải là thứ thuộc về mình, nhưng vẫn cố chấp dùng thủ đoạn để mà đoạt về. Chưa kể đối phương còn chẳng để họ vào mắt, thì thử hỏi có tranh được liệu có hạnh phúc hay không. Tôi vừa nói vừa nhìn Hoài, vừa muốn bắt cảm xúc trên gương mặt của nó. Quả nhiên sau câu nói ấy, động tác rửa bát của nó hơi ngừng lại. Tôi không rõ là nó đang nghĩ ngợi cái gì, chỉ biết là nó im lặng khá lâu rồi lại cười gật đầu với tôi. Chị nói như vậy cũng đúng một phần. Em thấy mấy bạn của em ấy, anh chị chúng nó ban đầu lấy nhau với hai bên gia đình sắp xếp, không có tình cảm, nhưng mà lâu dần lại yêu nhau lúc nào không biết. Trong mắt của chị, không có tình yêu cho kẻ thứ ba. Khi tôi nói xong câu này, cũng là lúc tôi úp chiếc bát cuối cùng lên xá. Hòa nhìn tôi, trong mắt hiện lên cơn sóng ngầm nhỏ. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn tỏ ra như mình chưa hề biết chuyện gì, quay người đi ra ngoài. Lúc này chồng tôi cũng bàn việc với Dượng xong. Anh bước xuống cầu thang, nhìn thấy tôi liền nói. Xong hết chưa? Bây giờ về nhá. Vâng, em xong rồi. Ừ. Nói xong tôi với Dũng chào mọi người rồi ra xe đi về. Lúc chờ đèn đỏ, tôi vốn định hỏi anh nghĩ sao về chuyện Hoài là bạn của con trai bên Đồng Á, nhưng lại thấy sắc mặt của anh nặng nề. Nghĩ bụng chắc là có chuyện nên cũng không dám hỏi nữa. Cuối cùng tôi hỏi sang vấn đề khác. Về phía nhà nạn nhân, anh xử lý ổn thỏa hết rồi sao? Bồi thường cho họ một số tiền thôi. Cụ thể 2 tỷ. Nhiều như vậy sao? Thế chẳng khác là gì họ làm tiền của chúng ta cả. Nhưng nếu bịt được miệng của họ, như vậy cũng không phải là không tốt. Em nên nhớ có một số việc chúng ta cần dùng tiền để mà giải quyết ổn thỏa. Tôi không hiểu. Thứ nhất, nếu người nhà không làm ầm lên, truyền thông kiểu gì cũng sẽ dần lắng xuống vụ việc này. Thứ hai, khi lắng xuống rồi, mọi người sẽ yên tâm làm việc, cẩn thận hơn. Vậy lời giải thích của anh thế nào với họ? Trả lời thật lòng, đương nhiên cũng còn thêm nhiều kịch bản. Họ cầm tiền thỏa thuận thế đã hứa. Chúng ta như vậy thì có tàn nhẫn quá không? Dù sao chịu tắc trách này cũng từ nhân viên của công ty mà ra. Tôi biết, nhưng mà có những việc không nên đi vào quá sâu, bởi vì càng sâu thì lại càng không được lợi. Ngược lại đôi bên cùng ngồi xuống như vậy sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa được hơn. Tôi nghe Dũng nói vậy, đến giờ phút này mới bắt đầu nhận ra

Bỏ mẹ nó thích chồng cậu rồi. Mà nó không phải là tầm thường đâu. Nó còn hơn cả con thư ký kia nữa đấy. Ừ, cũng biết là vậy. Nhưng nó không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào đâu. Vẫn cứ chị em với mình. Cậu phải để ý nó đấy nhá. Mà bây giờ nhớ lại, có khi mấy cái vụ mẹ chồng cậu biết cũng là do con này nó máy động tay chân đấy. Chứ con Ngân thì nó không biết cậu là vợ ông Dũng, sao mà nó gửi được. Nên chắc chắn là con Hoài. Mà những hôm cậu bị chụp chụp ảnh ấy, cũng đều là nó đi với cậu mà. Ừ, mình cũng nghĩ như vậy. Mẹ kiếp, xung quanh cái ông chồng của cậu toàn những con điên tình dầm đời hết nhỉ. Hết con chị cậu đến con thư ký đến con người yêu cũ. Bây giờ lại có cả con riêng của Dượng nữa. Chúng nó bảo hùa nhau thì cậu mệt đấy. Thế mình phải làm gì bây giờ? Làm sao á? Bỏ anh ta chứ sao? Mình thấy anh ta không thích hợp với cậu đâu. Nhưng mà nói thật nhá, giờ cậu yêu anh ta rồi, có túm cái đầu cậu lôi đi cũng chẳng được. Nghe Châu nói vậy, tôi nhất thời không nói được câu gì, suy nghĩ rơi vào khoảng lặng. Ở bên kia cô ấy vẫn tiếp tục. Nguyệt, nhưng mà nếu anh ta thật sự bảo vệ được cậu thì mình cũng mong cậu được hạnh phúc. Mình chỉ sợ người như anh ta chỉ cần lợi ích, còn mà kệ tình cảm của người khác thôi. Cậu yên tâm đi, mình tự biết chừng mực của mình sẽ không mù quáng đâu. Ừ, biết vậy là được. Nhưng mà nhớ là đừng có u sầu tiểu tụy nhá, phải vui lên. Biết rồi, ngày mai mình rảnh mình sẽ qua thăm cậu. Được. Nói xong tôi cúp điện thoại, mắt nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên đẩy cửa bước ra ngoài, pha lấy một ly cà phê sữa đặc, sau đó mang vào thư phòng cho Dũng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Lấy chồng cứu cha của tác giả Lê Tuyết. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.